Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3257, đừng chậm trễ lão phu lao động. Lời nói tầm đó, Tề Thiên Sinh cánh tay cái kia chín đóa thần vân văn thân. Đúng là sáng lên đóa thứ hai, cánh tay kia bên trong, thần lực hóa thành sợi tơ bạo tẩu, toàn bộ cánh tay phồng lên một quyền lần nữa oanh sát mà ra. Bành, một quyền này. Đối La An một quyền đối oanh, cực kỳ bi thảm một màn xuất hiện, chỉ thấy La An cánh tay phải, từ nắm đấm bắt đầu, đúng là từng khúc sụp đổ, cuối cùng toàn bộ cánh tay, ở đây một quyền phía dưới, triệt để hóa thành huyết vụ, vỡ nát ra, a, chấm ngoặc kép, La An một tiếng hét thảm, trọng thương phía dưới, đã bất tỉnh, không rõ sống chết, rung động, 10 phần rung động. Tu vi đến nước này, mọi người nhục thân, đều là rất mạnh, La An đánh bại trước đó mấy người, cho dù là bị trọng thương dư chấn, cũng vẻn vẹn bị đánh gãy chân, mà La An, vậy mà một cánh tay cốt nhục toàn bộ bị chấn nát. Cái này, mới là Tề Thiên Sinh chân chính thực lực sao? Tất cả mọi người nhìn ra, Tề Thiên Sinh một mực không động toàn bộ thực lực, thậm chí cũng không có hạ sát thủ. Bằng không vừa mới một quyền, nếu như không phải đánh phía La An cánh tay, mà là đánh phía hắn trái tim, hắn chỉ sợ, thua không nghi ngờ. Thiên Huyễn Phong chỗ sâu, thấy một màn như vậy, Huyễn Tam Tỉnh mấy người trầm mặc. Thần Vân Thuật, vốn là ngoại phóng chi thuật, nhưng Tề Vân Tông không biết đời nào lão tổ ý tưởng đột phát, đem hắn dung nhập thể nội tu hành, đến mức có thể đem sức mạnh thân thể đột phá giới hạn, đạt tới một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Chỉ bất quá loại này phương pháp tu hành, quá mức điên cuồng, có thể nói đối với mình là một loại không thuộc về mình tra tấn. Cơ hồ không người có thể tu thành. Không nghĩ tới, cái này Tề Thiên Sinh, khó trách hắn dám mở ra đồng giai vô địch đường. Chấm ngoặc kép, Huyễn Tam Tỉnh trong cảm thán, không khỏi mở miệng. Thú Âm Nhất Mạch chi chủ Tư Mã Long không khỏi mở miệng. Như vậy chiến lực, cho dù là thánh nữ xuất quan, chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ. Tiểu hổ thua không oan. Tông chủ, là ta dạy bảo vô phương. Chấm ngoặc kép, trận Âm Nhất Mạch chi chủ chân trường minh ôm quyền, trên mặt mang xấu hổ ý tứ. Bởi vì, những người khác lên rồi. Thậm chí, La An cho thấy không chịu thua ý chí. Tuy bại nhưng vinh, mà Tạ Vân Nhi, hiển nhiên đã khiếp đảm. Thôi, chấm ngoặc kép, Huyễn Tam Tỉnh mở miệng, lập tức nói, kết cục, có lẽ sớm đã thua định, không cách nào cải biến. Bên này, Huyền Âm Nhất Mạch bên trong chủ Mạc Đa Ngữ, lạnh giọng một câu, như thế nào nhất định, chưa tới một khắc cuối cùng, liền không thể nói bại. Đám người nghe thấy, ánh mắt phức tạp. Lần nữa nhìn lại, giờ phút này, bởi vì La An điên cuồng, Huyền Âm Tông rất nhiều đệ tử bị kích phát ra đấu chí, ta Huyền Âm Nhất Mạch sẽ không nhận thua. Chiến, giết, ngoặc kép, cái này đến cái khác đệ tử xông ra, nhưng mà kết quả không cách nào cải biến. Tề Thiên Sinh càng ngày càng mạnh, quanh người hắn thực chất hóa thế đã biến thành một vòng hơi mờ kim sắc tường vây. Bây giờ Tề Thiên Sinh thậm chí đã không cần muốn ra tay. Đám người huyễn thuật vô dụng tình huống phía dưới, mặt khác công kích, thậm chí ngay cả Tề Thiên Sinh quanh thân cái kia thế biến thành kim sắc tường vây đều không cách nào phá vỡ. Thế, cái này chính là ta thế. Chấm ngoặc kép, Tề Thiên Sinh cảm thấy bốn phía kim sắc khí vụ tường vây càng thêm ngưng thực. Trong mắt quang mang thiểm thước, bất chi bất giác. Hắn đã bước ra hơn 9 vạn giai. Giờ khắc này, một tên râu ria xồm xoàm trung niên nam tử, chẳng biết lúc nào đứng ở phía trước. Người này khí tức khủng bố, nếu như một đầu thú hồng hoang. Thoạt nhìn, hắn căn bản không giống như là một cái thần linh thất trọng tu giả. Điền huyết danh, một cái, rất xa xôi danh tự. Đã từng, hắn là truyền thừa đệ tử, một đời thiên kiêu. Nhưng năm đó, đã trải qua một trận biến cố, hắn căn cơ bị hao tổn, dẫn đến cả một đời, tu vi không cách nào tinh tiến. Cứ như vậy, hắn một mực cắm ở thần linh thất trọng. Đã bao nhiêu năm, hắn một mực bế quan không ra. Thậm chí, đều muốn bị đám người quên. Nhưng ai cũng biết được, toàn bộ tông môn toàn bộ thần linh thất trọng tu giả. Trừ bỏ thánh nữ bên ngoài, mạnh nhất, chính là Điền Huyết Danh. Thậm chí, giờ khắc này, Thiên Huyễn Phong chỗ sâu, Huyễn Tam tỉnh mấy người, thấy được Điền Huyết Danh đi ra, đều là trong mắt giấy lên hy vọng. Bọn họ lúc đầu cho rằng, Điền Huyết Danh, đã quên mất tất cả, không tham dự nữa bất cứ chuyện gì. Không nghĩ tới, lúc này, hắn là tông môn đứng ra. Điền Huyết Danh, ta biết ngươi. Tề Thiên Sinh ánh mắt rơi vào Điền Huyết Danh trên người. Người này, là hắn lần này tới Huyễn Âm Tông. Trừ bỏ thánh nữ bên ngoài, mục tiêu lớn nhất. Tuy nhiên, ta đã phế, nhưng Huyễn Âm Tông thần linh thất trọng. Ta Điền Huyết Danh, sẽ làm sau cùng thủ hộ. Ta trút xuống một đời, thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Thần linh thất trọng bên trong. Cái này, chính là ta cực hạn. Chấm ngoặc kép, Điền Huyết Danh, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt hóa thành đỏ như máu. Đáy mắt của hắn chỗ sâu, không khỏi hiện ra rất nhiều ký ức. Chỉ nhớ, hắn đã từng bị trận âm nhất mạch chi chủ thu nhập trong môn. Đã từng cỡ nào vô địch thiên hạ, nhưng mà một trận thảm bại, nhường hắn rơi xuống đáy cốc, vĩnh viễn kẹt tại thần linh thất trọng. Hắn tuổi tác đã lớn, đã không có tương lai, nhưng hắn một lần này, muốn để bản thân như năm đó đồng dạng, lần nữa đứng ở chỗ cao nhất, để cho mình cuối cùng này điên cuồng, trở thành Huyễn Âm Tông kiêu ngạo. Huyết tế huyễn trận, Điền Huyết Danh gầm nhẹ một tiếng. Bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái. Oanh, đại địa oanh minh. Bốn phía, trọn vẹn 9 cái trận bàn dâng lên. Đón lấy, Điền Huyết Danh bản thân tu vi khí huyết. Trong nháy mắt thiêu đốt, vô biên huyết sắc khí vụ gào thét mà ra. Huyễn trận, thành, ảo trận, 9 đạo to lớn huyết sắc quỷ ảnh. Biến ảo mà ra, trận này, như ảo không phải huyễn. 9 đạo huyết ảnh, là thật. Lại là giả, tất cả mọi người đều cảm giác được Điền Huyết Danh một kích này khủng bố. Tất cả Huyễn Âm Tông đệ tử, trong lòng dâng lên hy vọng cuối cùng. Giết, Điền Huyết Danh giờ phút này. Một tiếng gào thét, 9 đạo huyết ảnh cùng một chỗ thẳng hướng Tề Thiên Sinh. Huyễn Âm Tông, rốt cục xuất hiện cái thứ hai. Không phải phế vật người. Nhưng, hôm nay tất cả, đều không thể ngăn cản ta con đường vô địch. Thần mây tam vân, mở, Tề Thiên Sinh một tiếng lập tức, hắn trên cánh tay, 9 đóa thần ảnh mây văn bên trong, 3 đóa thần ảnh mây văn sáng lên, cánh tay của hắn, trong nháy mắt bị thần lực bao trùm, gào lên, thần lực khí lưu vờn quanh phía dưới, nếu như gió lốc, phá cho ta, đón lấy, Tề Thiên Sinh, một quyền, hung hăng đánh vào đại địa phía trên, oanh, đại địa oanh minh. Từng đạo kim sắc quang trụ vọt thẳng lên, tràn vào thế chu vi tường, quanh thân bên ngoài kim sắc thế chu vi tường, trong nháy mắt cự đại hóa, hướng thẳng đến bốn phía khuếch tán. Bành bành bành bành, chấm ngoặc kép, 9 đạo huyết sắc hình bóng, ở thế chu vi dưới tường, toàn bộ sụp đổ. Phốc, Điền Huyết Danh trong miệng máu tê cuồng phún mà ra, trong mắt tràn đầy nghèo túng ý tứ. Nhìn xa xa Thiên Huyễn Phong, hắn biết mình sư tôn ở nơi đó, không khỏi một tiếng nói nhỏ. Sư tôn, thật xin lỗi, vẫn là để ngài thất vọng rồi. Lời nói rơi xuống, Điền Huyết Danh, ngất đi. Thiên Huyễn Phong chỗ sâu, trận âm nhất mạch chi chủ chân Trường Minh nhìn thấy cảnh này. Đáy mắt một giọt nước mắt chảy trôi, hắn như cũ nhớ kỹ, đã từng cái kia bản thân mang về xanh miết thiếu niên. Tạ Vân Nhi thân thể run rẩy, nàng biết rõ, thân làm trận âm nhất mạch truyền thừa đệ tử nàng, không dám đứng ra, Điền Huyết Danh, mới có thể làm cái này sau cùng điên cuồng. Toàn bộ Huyễn Âm Tông trên dưới, lần nữa lặng ngắt như tờ. Chết, một dạng yên tĩnh, Điền Huyết Danh mới vừa rồi là thiêu đốt tu vi thọ nguyên thi triển liều mạng một đòn. Nhưng mà, này cũng bại, như cũ thảm bại. Mọi người tâm, hoàn toàn mờ đi, chẳng lẽ, muốn thánh nữ xuất hiện? cũng liều mạng một trận chiến. Nhưng, thánh nữ, sẽ thắng sao? Đám người trong lòng cho phủ định. Hôm nay Tề Thiên Sinh thế, đã vô địch, không người có thể phá. Bốn phía kim sắc khí vụ cực tốc lui về. Cái này tích lũy đến mức tận cùng thế lần nữa hóa thành hơi mờ kim sắc tường vây. Tề Thiên Sinh nhìn bốn phía, mở miệng lần nữa. Cái tiếp theo, ai? Một hơi, hai hơi, mười hơi, trọn vẹn mười hơi. Không người trả lời. Thiên Huyễn Phong chỗ sâu, Huyễn Tam tỉnh đám người. Nhìn thấy cảnh này, triệt để nản lòng thoái chí. Dù cho không muốn nhất nhận thua Huyền Âm nhất mạch chi chủ Mạc Đa Ngữ, cũng là trầm mặc. Hôm nay, bại cục đã định, không có người nào sao? Huyền Âm Tông không người dám đi ra đánh với ta một trận sao? Huyền Âm Tông, chỉ có hai người không phải phế vật. Ngoặc kép, Tề Thiên Sinh nhất giai tiếp lấy nhất giai hướng về phía trên đi đến. Đồng thời như cũ ở mở miệng. Thánh nữ đây, Huyền Âm Tông thánh nữ, đi ra đánh với ta một trận. Nhưng mà, không người trả lời. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tề Thiên Sinh cười như điên. Hắn nội tâm như cũ nhớ kỹ sư tôn lời nói. Hắn là mang theo sư tôn kiêu ngạo mà đến. Mở ra đồng giai vô địch đường. Là muốn vì chính mình chính danh. Càng là phải vi sư tôn yêu vân lão nhân chính danh. Hắn nhận lời qua sư tôn. Muốn đem Tề Vân Tông mất đi. Hôm nay đoạt lại. Tề Thiên Sinh tân triều càng ngày càng bành trướng. Hắn từng bước một dọc theo thông huyền chi lộ. Đi lên trên đi. Hắn biết rõ. Cái kia cuối cùng chính là Thiên Huyễn Phong. Sư tôn đã từng khuất nhục bại bởi Bách Huyễn bà Bách Minh Thanh Thần Châu. Liền ở trong đó, hôm nay, hắn phải lấy vô địch khí thế. Bước vào Thiên Huyễn Phong, đem hắn đoạt lại. Tất cả mọi người nhìn xem cảnh này, trong lòng đều là u ám. Sau ngày hôm nay, Huyền Âm Tông cũng là trở thành Tề Thiên Sinh bối cảnh. Tề Thiên Sinh khí thế càng ngày càng bành trướng. Hào khí ngất trời, ưỡn ngực ngẩng đầu, hướng bầu trời giống to. Không có người nào sao? Huyền Âm Tông không có. Chấm ngoặc kép, mà cũng ở lúc này. Phía trước một đạo hơi có vẻ không kiên nhẫn thanh âm đem hắn cắt ngang. Gào cái quỷ gì? Tránh ra, đừng chậm trễ lão phu lao động. Ngoặc kép, hết chương.